tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, nổi giận đùng đùng. Lạc Hà cùng Lệnh Hồ Trọng Minh đều ngừng lại, liếc nhìn này chết đi Lệnh Hồ Trác, lại nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục, Lệnh Hồ Trọng Minh tức giận nhìn kỹ lấy Lý Mục, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng trong lòng hắn cũng nổi lên thấy lạnh cả người. Lý Mục thực lực dĩ nhiên đến nơi này giống như mức độ. Thực sự mạnh mẽ quá đáng rồi, ngay cả là chính mình, chỉ sợ cũng không phải Lý Mục một chiêu chi địch. Lý Mục thiếu gia, Lạc Hà trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Làm Hoàng Cung Võ Đạo Cung giáo viên, Lạc Hà đã từng giáo dục qua Lý Mục tu luyện võ đạo. Nhưng là Lý Mục hết sức bại hoại, hoàn toàn không tu luyện võ đạo. Năm ngoái càng bị một 3 tuổi công chúa cho dạy dỗ một trận. Nhưng hôm nay, đạt đến kinh khủng như vậy, trình độ kinh người. Một quyền đánh giết một thiên nhân cảnh viên mãn võ giả. Không có kinh thế công pháp, không có tuyệt thế thần binh, chỉ là đơn giản một quyền mà thôi, thì có kinh khủng như thế uy lực kinh người. Thật sự là đáng sợ. Triều Trì, Bạch Kình Hạo đều nhìn về Lý Mục, trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đối với Lý Mục thực lực mạnh mẽ cảm giác được khiếp sợ. Liền Lệnh Hồ Trác đều là một quyền truy chết. Thực lực như vậy quá mức kinh khủng. Lệnh Hồ Trọng Trì, Lệnh Hồ Gia Cung Phụng, Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Giá, Lệnh Hồ Dũng đảng nhân câm như hến. Bọn họ biết được Lệnh Hồ Trác mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì vậy mới hoảng sợ với Lý Mục đáng sợ. Cũng chỉ là một quyền công phu, liền đem Lệnh Hồ Trác bắn cho giết. Tiểu tử này, Lý Vân Phi nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Mới công phu mấy ngày, thực lực lại mạnh rồi. E là cho dù là ta, cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Lệnh Hồ ra mọi người, lòng sinh sợ hãi, người khác cái chết cũng không đáng sợ. Nhưng là thiên nhân cảnh Lệnh Hồ Trác chết, giống như khối đá lớn đặt ở mỗi người ngực, dần dần đều buông tha cho chống lại. Ở Lệnh Hồ gia dần dần nổi lên chống lại thời điểm, Lệnh Hồ Trọng Minh khóe mắt dư quang quét qua, trong mắt chạy bắn ra một vệt tinh mang, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bộc phát ra, quỷ hồ linh chảo hóa thành từng đạo móng phong chiều Lạc Hà đánh giết mà đi. Đem Lạc Hà phong tỏa ở trong công kích. Cùng lúc đó, bước chân hắn một điểm, hướng về cửa lớn một bên tường vây lao nhanh mà đi. Còn chưa lao ra bao xa cự ly, Lý Vân Phi liền đứng ở trước mặt hắn. Lý Vân Phi, Lệnh Hồ Trọng Minh căm tức Lý Vân Phi. Buông tha đi, Lệnh Hồ Trọng Minh, Lý Vân Phi bình tĩnh nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lệnh Hồ Trọng Minh nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn biết Lý Vân Phi nói tới chính là thật sự. Tại sao ngươi sẽ đối phó Lệnh Hồ gia? Ngươi cùng Đồng Nhi là vợ chồng, Lệnh Hồ gia cùng ngươi là người thân quan hệ, ngươi tại sao phải đối phó Lệnh Hồ gia? Lệnh Hồ Trọng Minh nhìn chằm chằm Lý Mục, trầm giọng hỏi, người thân, tại sao? Lý Vân Phi giễu cợt một tiếng. Năm đó, Lệnh Hồ gia là vì muốn có được truyền thừa của ta, mới có thể để Đồng Nhi tới gần ta. Chỉ là, chuyện kế tiếp vượt ra khỏi các ngươi dự liệu thôi. Cho nên mới phải để Đồng Nhi gả cho ta. Cho tới nếu nói người thân, những năm này các ngươi Lệnh Hồ gia hành động có cân nhắc đến điểm này. Mượn ta Lý Vân Phi danh tiếng, ở vương đô bên trong làm sằng làm bậy, vơ vét lợi ích, những này ta có thể nhịn, nhưng là các ngươi không nên nghĩ thương tổn Mục Nhi, muốn độc sát hắn, đồng thời phái người ám sát hắn. Lệnh Hồ Trọng Minh trầm mặc, nếu nói người thân, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lệnh Hồ Trọng Minh muốn là Lý Vân Phi lấy được truyền thừa, chỉ có chân chính nắm giữ ở đồ vật trong tay của chính mình mới phải thuộc về mình. Nếu là chuyện ngày hôm nay bị Đồng Nhi biết, ngươi nên làm gì bàn giao? Lệnh Hồ Trọng Minh nói, ta tự nhiên có biện pháp. Lý Vân Phi nói, Lệnh Hồ Trọng Minh không lên tiếng nữa, buông tha cho chống lại. Lệnh Hồ ra tất cả mọi người buông tha cho chống lại. Từng cái bị đại nội thị vệ cho buộc chặt lên. Đưa vào trong thiên lao. Lý Mục thiếu gia, lần này nhờ có ngươi. Lạc Hà đi tới Lý Mục bên người, cười cợt, nếu không phải ngươi một quyền đánh chết Lệnh Hồ Trác, e sợ trận chiến này cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Đột nhiên, Lý Mục, Lý Vân Phi, Lạc Hà, Triều Trì, Bạch Kình Hạo năm người hướng về Thanh Long phố phương hướng nhìn sang. Trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Có thượng nhân ở giao thủ. Lạc Hà trầm giọng nói. Thanh Long phố, Lý Vân Phi sắc mặt khẽ thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Lý Mục đột nhiên cảm giác được trong lòng hết sức khó chịu. Đi, Lý Vân Phi khẽ quát một tiếng, lập tức hướng về Thanh Long phố chạy đi. Lý Mục không nói hai lời, cũng nhanh chóng đi theo. Thanh Long phố, Bùi Minh Nhi, Hàn Yên Tuyết hai người từ Hàn Cát nay, thợ may thợ cắt may đi rồi thô đến. Người vừa nãy tuyển vải vóc rất tốt, hơn nữa Hàn Cát nay, thợ may tay nghề, ngày mai nhất định sẽ kinh diễm tất cả mọi người. Hàn Yên Tuyết lặng lẽ không nói. Yên Tuyết, bên kia có rất tiện dụng son bột nước, chúng ta qua xem một chút đi. Bùi Minh Nhi liếc nhìn ngũ quan đó tinh xảo, da bạch dung mạo xinh đẹp Hàn Yên Tuyết. Quên đi, lấy dung mạo của ngươi, ngay cả là không cần bất kỳ son bột nước đều đủ để phong hoa tuyệt đại. Son bột nước, chỉ thích hợp ta đây loại già đi nữ nhân. Phu nhân không có chút nào lão, vẫn là rất đẹp. Hàn Yên Tuyết mở miệng nói. Thật sao? Bùi Minh Nhi cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hàn Yên Tuyết, không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Hai người đi tới son quán trước mặt. Đột nhiên, một luồng sát ý kéo tới. Hàn Yên Tuyết, Bùi Minh Nhi hai người biểu hiện đều là biến đổi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hai bóng người hướng về bọn họ vồ giết mà tới. Nương theo lấy mà hai bóng người vồ giết mà đến. Một trận sương mù xuất hiện, bao phủ, hai người hô hấp đến sương mù. Trong nháy mắt, cảm giác được khốn đốn dâng lên trong lòng. Dần dần hôn mê đi, mang đi, Lữ Thanh thấp giọng quát lên. Ở nhìn thấy Hồng Lư tự bén lửa sau khi, bọn họ liền lựa chọn động thủ. Ừ, Lao Vô Thương gật gật đầu. Ở hai người chộp tới Hàn Yên Tuyết cùng Bùi Minh Nhi thời gian, hai đạo kinh người chỉ mạnh mẽ bay vụt mà đến, xuyên thủng thời không giống như vậy, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lữ Thanh, Lao Vô Thương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lăng không vỗ một cái. Dựa vào lực phản chấn trốn ra này kinh người chỉ mạnh mẽ, một vươn mình, rơi vào trên đất, ngẩng đầu lên hướng về trong đám người dần dần đi ra ông lão nhìn lại, mang theo một phần vẻ nghiêm túc. Nếu là Lý Phủ người ở đây, liền biết ông lão này chính là Lý Phủ một tên quét đất lão nhân, được gọi là Phúc Bá. Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người nhìn kỹ lấy Phúc Bá, trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Chu Phúc, nguyên lai ngươi không chết. Lao Vô Thương nhìn thấy Phúc Bá, ánh mắt nhất động. Lữ Thanh, Lao Vô Thương, hai người các ngươi đại tần tu sĩ, đi tới đại sở làm cái gì? Phúc Bá hướng về Lữ Thanh, Lao Vô Thương nhìn lại, biểu hiện có mấy phần ngưng chìm. Chu Phúc, ngươi lượm một cái mạc nên hào hào, không muốn đi ra quản việc không đâu. Lao Vô Thương trầm giọng nói. Lý lão gia đối với ta có đại ân, ta nhất định phải báo lại. Phúc Bá nói. Được, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lao Vô Thương dứt tiếng, điểm xuống mặt đất, lướt ầm ầm ra, thân hình chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở Phúc Bá trước mặt. Năm ngón tay thành quyền, một quyền ầm ầm đập ra. bạo phát ra mấy chục đạo nắm đấm tàn ảnh, như bẻ cành khô giống như vậy, muốn đem Phúc Bá một lần đánh giết. Phúc Bá ánh mắt lóe lên, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, trưởng phân thiên địa, một tướng đầy trời quyền phong cho ung dung hóa giải. Cùng lúc đó, tay phải thành chỉ, một chỉ điểm ra, xuyên thủng vạn vật, Lao Vô Thương trở tay một chỉ điểm ra. Hai đạo sắc bén chỉ mạnh mẽ bỗng dưng đụng vào, hóa thành một cơn chấn động, hướng về bốn phương tám hướng mà ra. Này gợn sóng bao phủ trên mặt đất, thâm hậu mặt đất từng tấc nứt ra. Này đến gần son quán, càng là trực tiếp nổ bể ra đến. Lúc này, Lữ Thanh động thủ, hắn cũng không phải là công kích Phúc Bá, mà là trực tiếp cầm lên Hàn Yên Tuyết, chạm đích bỏ chạy. Phúc Bá thấy thế, muốn truy kích, đừng hòng. Lao Vô Thương khẽ quát một tiếng, thiên địa chi lực hội tụ đến, một quyền mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên. Bá đạo thiên hạ, nắm đấm nổ ra trong nháy mắt, hóa thành một con rít gào thần long, vồ giết về phía Phúc Bá. Nộ Long Quyền, Phúc Bá hướng về này thần long quyền kình nhìn lại, liên tục điểm ra 13 chỉ, mỗi một đạo chỉ mạnh mẽ đều điểm vào đầu rồng vị trí, đem Nộ Long Quyền quyền kình cho làm vỡ nát. Lao Vô Thương muốn lần thứ hai công kích, nhưng nhận biết được Hoàng Cung phương hướng truyền tới kinh người khí thế, đó là thượng nhân khí tức. Chu Phúc, có cơ hội ta ổn thỏa lấy tính mạng của ngươi. Lao Vô Thương trong cơ thể sức mạnh như vỡ đê hoàng hà, mãnh liệt mà ra, hai tay đan xen trong lúc đó, bạo phát ra từng đạo long hình kình khí, quét ngang tám pháp, mặt đất, quầy hàng, ở long hình kình khí xung kích bên dưới, ầm ầm vụn, dương lên đầy trời bụi trần. Bụi trần bên trong, Lao Vô Thương bước chân một điểm, càng bay lên trời, thoát đi mà đi, rất nhanh công phu, Hạng Trường Quan, Hạng Trường Vĩ hai người cũng đến, nhìn thấy một chỗ tàn tạ, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hướng về xa xa này nhanh chóng biến mất bóng người nhìn lại, mang theo vài phần nghiêm nghị, ta đi nhìn, Hạng Trường Vĩ nói một tiếng, như thế bay lên trời, hướng về này Lao Vô Thương biến mất phương hướng đuổi đi. Hạng Trường Quan nhưng là đánh giá Phúc Bá, từ Phúc Bá trên người cảm nhận được thuộc về tu sĩ khí tức, nhưng là tu sĩ này chưa từng gặp, ngươi là Lý Phủ một quét đất hạ nhân thôi. Phúc Bá nhẹ nhàng nói một câu, đem Bùi Minh Nhi cho đỡ lên, nhất chỉ điểm ở Bùi Minh Nhi huyệt đạo bên trên, Bùi Minh Nhi xa xôi tỉnh lại. Phúc Bá, Bùi Minh Nhi một mặt mê hoặc. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người tới Thanh Long Phố. Minh Nhi, nương, nhìn thấy Bùi Minh Nhi tình huống khác thường, hai người chậm chậm khá cao. Đại phu nhân không ngại, chỉ là chúng rồi khói mê thôi. Phúc Bá nói rằng, Yên Tuyết đây. Lý Mục ngắm nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện Hàn Yên Tuyết tung tích. Phúc Bá, Yên Tuyết đây. Phúc Bá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Vân Phi hỏi, là Đại Tần Lữ Thanh cùng Lao Vô Thương ra tay. Phúc Bá chậm rãi nói, ta xem mục đích của bọn họ là vì cướp đi Hàn Yên Tuyết cô nương. Hàn Yên Tuyết cô nương đã rơi vào Lữ Thanh trong tay. Lấy Lữ Thanh, Lao Vô Thương thân phận của hai người, toàn bộ Đại Tần cũng là Đại Tần Hoàng đế doanh bàn có thể làm cho hai người động thủ. Vì lẽ đó, Hàn Yên Tuyết cô nương phải làm bị mang về Đại Tần. Lữ Thanh, Lao Vô Thương, Hạng Trường Quan sầm mặt lại, đều là tu sĩ, tự nhiên là rõ ràng Lữ Thanh, Lao Vô Thương thân phận. Lữ Thanh, Lao Vô Thương, Đại Tần doanh bàn. Lý Mục đọc từng chữ nén giận, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt, nổi giận đùng đùng, bước chân một điểm, lướt ầm ầm ra, rất nhanh biến mất ở Thanh Long Phố. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.